Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 84, đệ 38 chương các an tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Đĩnh trở lại mặt sau nhã xá, đẩy cửa ra, trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ở ngọn đèn chiếu không tới góc bắc, Lý Dịch Phượng dường như quỷ hồn bình thường, yên tĩnh không tiếng động ngồi ở trên ghế dựa. Chiêm Đĩnh hoảng sợ, thế này mới theo hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Phản thủ đóng cửa phòng, áp lực tiếng nói lộ ra che lấp không được tức giận. Nói, Lý Linh Quan, vừa rồi ở trong sân, ngươi vì cái gì không ra tay? Lý Dịch Phượng không có quan tâm hắn, từ trong lòng lấy ra một mặt màu đen lệnh bài ném tới hắn dưới chân. Chiêm Đĩnh biến sắc, từ Đỗ Tĩnh Chi phái người cùng hắn âm thầm liên lạc. Cùng mưu đại kế tới nay, vẫn đều thập phần khách khí tôn trọng. Giống Lý Dịch Phượng như vậy vô lễ hành động, còn là lần đầu tiên. Bất quá, hiện tại Chiêm Đĩnh đã cùng Chiêm Văn Quân hoàn toàn quyết liệt. Thiên sư đạo thành hắn duy nhất khả bắt lấy cứu mạng rơm. Không dám cũng không thể đắc tội này chóc quỷ linh quan. Cố nén trong lòng cảm thấy thẹn cảm, cúi xuống, nhặt lên kia mặt lệnh bài. Đây là thập lục lệnh. Nếu tiếp nhận rồi, sau này ngươi chính là ta đạo môn thập lục tướng. Về bản linh quan lệ thuộc, Lý Dịch Phượng thanh âm liền cùng hắn diện mạo giống nhau. Lại làm lại sáp, nói tốt nghe điểm kêu chói tai, nói khó nghe điểm chói toi. Chiêm Đĩnh lắp bắp kinh hãi, trong tay thập lục lệnh thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Hắn ở nhiều năm trước thờ phụng thiên sư đạo, tự thành nhập môn cấp bậc đạo dân. Nhưng loại này đạo dân tính chất cùng này khác ngàn vạn sĩ tộc con cháu cùng loại. Gần biểu lộ tín chúng thân phận, nhưng không ở thiên sư đạo đảm nhiệm cụ thể chức vụ. Dựa theo thiên sư đạo cấp bậc phân chia, thấp nhất cấp là nói dân, sau đó là lục sinh tái hướng lên trên mới là thập lục có đại lục, tiểu lục chi phân, đại tắc 110 người, tiểu tắc hơn 10 người, lấy thập lục tướng cầm đầu. Nói cách khác, Chiêm Đĩnh bị Lý Dịch Phượng nhậm mệnh làm thập lục tướng, thuộc loại vượt cấp đề bạt, đặc biệt nhậm mệnh, nếu không mà nói. Lấy thiên sư đạo bình thường lên chức trình tự, ít nhất cũng muốn 5 năm, lại không phạm một đinh điểm lỗi, khả năng đạt tới vị trí này. Chiêm Đĩnh nắm lạnh như băng thập lục lệnh, lại cảm giác được một trận trái tim băng giá. Nói, đây là cái gì ý tứ? Lý Dịch Phượng trầm mặc không nói. Chiêm Đĩnh đem thập lục lệnh hung hăng tạp đến mặt đất. Nói, Lý Linh Quan, tế tử chính miệng cùng ta nói. Chỉ cần thu phục Chiêm thị, bắt Chiêm Văn Quân, khiến cho ta làm ngũ bách lục tướng. Ngươi dùng này chính là thập lục lệnh. Đã nghĩ phái ta sao? Thập lục phía trên, có ngũ bách lục, bách ngũ thập lục, sau đó mới là ngũ bách lục. Ngũ bách lục phía trên, chính là ngũ đại linh quan. Cũng biết Đỗ Tĩnh Chi cấp Chiêm Đĩnh vẽ thật lớn một cái bánh. Trách không được hắn hội động tâm, không tiếc bán đứng chính mình gia tộc. Tế tử nói qua mà nói, tự nhiên giữ lời, chẳng qua biểu hiện của ngươi rất làm cho ta thất vọng. Gặp được điểm phiền toái, liền tiến thoái thất theo. Phương tắc đại loạn, như thế nào thành đại sự? Ta tới hỏi ngươi, nếu biết người nọ tên là Từ Hữu, vì cái gì không sớm đối ta nói rõ? Lại trích báo cáo nói là theo Tấn Lăng tới được bình thường thương hành. Này, bất quá một cái tên họ. Có cái gì vội vàng? Cáp, không quan trọng, người đến bây giờ còn tưởng rằng hắn là bình thường thương hành. Bình thường thương hành có thể bị bắt tiến huyện nha sau lông tóc vô thương đi ra. Còn mang theo Cố Duẫn Tâm Phúc Bảo Hy đến làm thuyết khách. Bình thường thương hành có thể làm cho Chiêm Văn Quân không để ý tàu xe mệt nhọc. Vừa tới tiền đường, lập tức ngựa không dừng vó lại đây tiếp. Lý Dịch Phượng gặp Chiêm Đĩnh còn là vẻ mặt mơ hồ. Lạnh lùng nói, ngu xuẩn, may mà ngươi còn là Chí Tân lâu chủ nhân. Từ Hữu là Nghĩa Hưng Từ thị thất lang, cũng là lần này Nghĩa Hưng chi biến cận tồn Từ thị hệ huyết mạch. A, là hắn, không có khả năng. Chiêm Đĩnh khiếp sợ nói, hắn không phải mười mấy ngày trước ở Tấn Lăng ngoài thành bị thứ bỏ mình sao? Cho nên ngươi cũng chỉ làm hắn là thương hành, Lý Dịch Phượng khóe môi lộ ra vài phần chế nhạo. Nói, Chiêm Đĩnh, đồn đãi nói này vài năm Chiêm thị sở dĩ có thể thịnh vượng. Toàn dựa vào Chiêm Văn Quân ở phía sau màn bày mưu tính kế. Chiếu ngươi hiện tại biểu hiện, này đồn đãi chỉ sợ không giả. Chiêm Đĩnh hận nhất chính là người khác luôn cầm Chiêm Văn Quân đến áp hắn. Nhất thời giận không thể át. Nói, Lý Dịch Phượng, ngươi cuồng vọng, tối nay chuyện, đến cùng có thể coi là đến ai trên đầu. Ta mất bao nhiêu tâm tư, mới tìm hiểu ra Chiêm Văn Quân hành tung. Kết quả các ngươi đâu? Luôn nói thiên sư đạo bao nhiêu cao thủ. Như thế nào ngay cả một nữ lang đều bắt không được. Nếu không Chiêm Văn Quân đột nhiên trở về, Triệu Toàn, Chu Dương như thế nào sẽ lâm trận lùi bước? Có Chiêm thị bộ khúc nơi tay, quản hắn là không phải từ thị thất lang, sớm nhất tịnh trục ra Chí Tân lâu. Nguyệt hắc phong cao, giết trầm đến tiền đường trong hồ, không phải hiểu rõ sao? Sát Từ Hữu, ngay cả thái tử cùng thẩm thị đều làm không được chuyện. Chỉ bằng ngươi, ta, Chiêm Đĩnh thật sự là sắp bị khí hộc máu. Nói, chúng ta không phải ước định tốt lắm. Ta dẫn người trục bọn họ ra tiệm. Từ ngươi Lý Đại Linh Quan dẫn người động thủ. Như thế nào? Biết là Từ Hữu, ngươi chỉ sợ. Lý Dịch Phượng lời tái cùng Chiêm Đĩnh vô nghĩa. Bấm tay bắn ra một đạo kinh khí. Ánh nến lập diệt. Trong phòng xa vào tuyệt đối hắc ám. Chiêm Đĩnh, ta cái này đi tìm tế tử hội báo tối nay sự tình. Chính ngươi suy nghĩ, hoặc là gia nhập ta đạo môn, làm thập lục, hoặc là song phương hợp tác. Như vậy từ bỏ, Chiêm Đĩnh còn không có tới kịp nói chuyện. Cửa phòng không một tiếng động mở lớn, lại không một tiếng động đóng cửa. Hắn sờ soạng đốt ngọn nến, bên trong đã không có một bóng người. Từ Lang Quân, thỉnh, Từ Hữu áy náy nói. Đã quên nói cho phu nhân, ta còn có một thị nữ nhiễm trùng phong hàn, giường không nổi, sợ là hành tẩu không tiện, cần đi mướn chiếc xe bò. Việc nhỏ, Chiêm Văn Quân hồi đầu vẫy vẫy tay, tám gã kiện tốt nâng lên hồng sa bộ liễn đã đi tới. Đối Từ Hữu nói, nếu là không chê này liễn đơn sơ, khả vì quý thị thay đi bộ chi dùng. Không dám, Từ Hữu đối Chiêm Văn Quân hào sảng đại sinh hào cảm. Giống này không ra vẻ, không nhăn nhó, phóng khoáng rộng rãi, thật tình nữ tử thật không nhiều lắm gặp. Nói, đây là phu nhân bộ liễn, phi thị tỳ có khả năng thừa nằm, còn là mướn xe bò hảo. Này canh giờ, đi nơi nào mướn xe bò? Bách họa, đi trong phòng thỉnh Từ Lang Quân thị tỳ đăng liễn. Không cần nghịch ngợm, đừng kinh hãi các nàng. Bách họa cười hì hì nói, như thế nào hội? Ta như vậy đáng yêu. Từ Hữu biết thu phân tính tình. Này hội nhất định một bên thủ Lý Xương, một bên vì chính mình đám người ở bên ngoài trạng huống lo lắng. Nếu là bách họa đột nhiên xông vào, nói không chừng sẽ ăn một cái hung mãnh bạch hổ kinh. Phong hổ, người cũng đi đi. Sau một lát, thu phân cùng bách họa một trái một phải đỡ Lý Xương ra cửa. Được đến Từ Hữu cho phép sau, lên bộ liễn nghỉ ngơi. Sau đó đoàn người cuồn cuộn mênh mông rời đi Chí Tân lâu. Hướng thành đông kia Sở U Tĩnh nhà cửa đi đến. Bởi vì chỉ có một tòa lầu chính duyên cớ, Từ Hữu đám người bị an bài ở lầu 2 dựa vào tây xương phòng. Trước dàn xếp Lý Xương ngủ hạ, phân phó Thu Phân lưu lại chiếu cố. Từ Hữu mang theo Hà Nhu cùng Tả Văn đi lầu 1. Còn là phía trước kia gian phòng ở, lần này thay đổi Chiêm Văn Quân ngồi chủ vị. Ở nàng phía sau phân biệt đứng bách họa, thiên cầm cùng vạn kỳ. Cô đơn tống thần phi không thấy bóng dáng. Thiên cầm do ghi hận ban ngày bất mãn, hướng Hà Nhu hung hăng trừng mắt nhìn hạ ánh mắt, chờ Từ Hữu đám người ngồi xuống. Chiêm Văn Quân đi thẳng vào vấn đề. Nói, nghe nói vài vị lang quân ban ngày từng đến nhà cảnh báo. Văn Quân tại đây đi trước tạ quá. Phàm là vật bất công khiến cho phản đối. Mặc cho ai nhìn thấy này bất bình việc, đều đã làm trận mã chi minh. Phu nhân không cần để ở trong lòng. Bất công khiến cho phản đối. Từ Lang Quân ngôn ngữ ngắn gọn, lại tự tự châu ngọc. Văn Quân kính nể, bất quá, lời tuy như thế, chư vị Lang Quân tình nghĩa, Văn Quân trong lòng ghi nhớ. mặc kệ có hay không thượng sách đối phó Đỗ Tĩnh Chi. Luôn phải báo đáp mới là, này phân đại khí tâm tính đừng nói ở nữ tử giữa. Chính là nam tử cũng rất ít gặp. Từ Hữu cười nói, không bằng phu nhân trước hết nghe nghe Hà Lang quân đối sách như thế nào. Vốn muốn như thế, không dám thỉnh nhĩ, Hà Nhu cũng không thoái thác. Nói, ở hiến kế phía trước, ta nghĩ hỏi trước vừa hỏi phu nhân, Đỗ Tĩnh Chi đến tột cùng vì cớ gì, phi dục phu nhân mà cam tâm. Từ Hữu ghé mắt, hỏi như vậy trắng ra, có thể hay không bị kia lạnh như băng vạn kỳ hành hung. Chiêm văn quân hồn không để ý, nghiêm mặt nói, không dối gạt Hà Lang quân, việc này ta cũng không thể tưởng tượng, muốn nói tư sắc, tam ngô nơi bao nhiêu mỹ nhân, như thế nào cũng không tới phiên văn quân, muốn nói tài học, ta thiếu đọc thi thư, thô thông nghệ thuật, lại gần là thô thông mà thôi, không hề lấy này sở trường, càng khó nhập Đỗ Tĩnh Chi pháp nhãn, trừ lần đó ra. Thật sự nghĩ không ra hắn có gì duyên cớ, thậm chí không tiếc cùng gia cữu là địch. Ngụy Tấn khi cũng xưng công công là A cữu. Chiêm văn quân ý chỉ Quách Miễn. Hà Nhu nhíu mày nói, đây đúng là ta nghĩ mãi không ra địa phương. Cần phải là không muốn làm rõ ràng điểm này, liền đoán không ra Đỗ Tĩnh Chi điểm mấu chốt. Ứng đối lên, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Từ Hữu nhịn không được nói, có lẽ Đỗ Tĩnh Chi kia có khác ham, trùng hợp thích Quách phu nhân như vậy bộ dạng, liền cùng chính là tại hạ giống nhau. Chiêm văn quân cùng Hà Nhu đồng thời nhìn lại đây, thẳng đem Từ Hữu xem trong lòng sợ hãi. Hà Nhu mới hừ lạnh nói, Đỗ Tĩnh Chi ở Lâm Ốc Sơn tả thần, u hư nhị quan không biết ẩn giấu bao nhiêu mỹ nhân, đều là tu mi cái miệng nhỏ, quyến rũ mềm mại tuyệt sắc. Ngôn ngoại ý, người ta Đỗ tế tửu thẩm mỹ bình thường thực. Đừng lấy ngươi về điểm này tiểu kiến thức vọng tự đo lường được. Từ Hữu ho khan nói. Thì ra là thế. Chiêm văn quân đối Từ Hữu cười cười. Tự hồ đối hắn xấu hổ pha thấy thú vị. Chuyển đối Hà Nhu nói. Hà Lang quân vì sao như vậy để ý việc này? Bởi vì ta muốn biết. Đỗ Tĩnh Chi được đến ngươi nguyện vọng đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Có phải hay không mãnh liệt đến có thể không quan tâm. Chẳng sợ trả giá lại lớn đại giới. Đều phải như nguyện lấy thường. Nếu là như vậy nói. Chúng ta phải làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Chiêm văn quân lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên ở tự hỏi Hà Nhu nhắc tới này khả năng tính. Bất quá Từ Hữu loại nào thành phủ. Lập tức chợt nghe đi ra Hà Nhu đây là ở đào hầm cấp chiêm văn quân nhảy. Bất luận cái gì dứt bỏ nhân quả trinh thám đều là đùa giỡn lưu manh. Đỗ Tĩnh Chi nhằm vào tiền đường chiêm thị hành động. Muốn kết hợp chuyện này chỉnh thể đến xem. Thứ sử phủ đối phó là Quách Miễn. Đỗ Tĩnh Chi cùng thứ sử phủ hợp mưu. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên cũng là Quách Miễn. Mà chiêm thị chính là Đỗ Tĩnh Chi tư nhân hành động. Một khi đến từ chiêm thị chống cự uy hiếp đến đối phó hàng đầu mục tiêu đại cục. Hắn tất nhiên muốn ném tốt bảo soái, mặc như thế nào không tha, cũng muốn buông đối chiêm văn quân sở hữu dục vọng. Cho nên nói, Hà Nhu nói ngoa, chỉ là vì ở chiêm văn quân cảm nhận tăng thêm bên ta quả cân. Dù sao, đem một người theo vừa mới chìm mắt cá chân thủy bạc cứu ra. Như thế nào so với được với đem nàng theo sắp nịch tễ trong hồ lớn kéo đến ngạn đâu. Chí mưu, thuật số, biến quyệt. Từ Đàm, âm phủ tứ tướng, quả nhiên không buông tha bất luận cái gì một cái ích lợi lớn nhất hóa cơ hội. Việc đã đến nước này, văn quân đã làm tốt ngươi chết ta mất mạng chuẩn bị. Hà Lang quân, nếu ngươi có thể vãn hồi ta chiêm thị sắp gặp phải vận mệnh. Hôm nay về sau, phàm ngươi có mệnh, văn quân muôn lần chết không chối từ. Này kế phi theo ta ra, chính là thất lang diệu tư. Hà Nhu lắc đầu, nói, huống hồ, như vậy không khỏi đối phu nhân bất công. Chúng ta không phải người không nói tình lý. Nếu có thể may mắn phá vỡ này cục, vọng phu nhân đáp ứng thất lang ba sự kiện. Chiêm văn quân hỏi cũng không hỏi. Nói, có thể, ta ứng hạ, từ lang quân, Hà Lang quân, chúng ta trước muốn làm cái gì? Hà Nhu nhìn phía Từ Hữu. Từ Hữu cười nói, chúng ta cần một bạch xà. Cách chương.